Kình Thiên Kiếm Đế, chương 408, luận võ đàm phán, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, phía bắc trên bầu trời, cái kia một già một trẻ đứng ở Bạch Hạc Thượng Khán Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão già kia rất nhỏ gật đầu nói, cái này gọi Lâm Bạch võ giả không sai, hữu dũng hữu mưu. Thiếu niên kia nghe thấy lão già đối Lâm Bạch có chút tán thưởng, nhất thời khinh thường nói đến, có điểm dũng, ta đến là thừa nhận, thế nhưng mưu, ha ha, ta đến là nhìn không ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão già mỉm cười nói, người nhà cái gì cũng tốt, chính là quá tự tin đến tự phụ giai đoạn. Ta nói Lâm Bạch hữu dũng hữu mưu, ngươi còn chưa tin, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi biết vì sao Lâm Bạch chỉ bắt Vân Phi, lại không bắt Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão già cười hỏi, thiếu niên vừa nghe, cau mày một chút, suy nghĩ một lúc lâu. Yên lặng lắc đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy a, nếu như Lâm Bạch bắt Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế lời nói, đây chẳng phải là càng có thể khống chế Đại Nguyệt Quốc quân đoàn sao? Lão già khẽ cười nói, đây chính là Lâm Bạch mưu lược, bởi vì hắn biết rõ, Đại Nguyệt Quốc nhị hoàng tử cùng Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế ở giữa đã thế như thủy hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như hắn bắt Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế, không làm được Thác Bạt Phong liền trực tiếp cùng Lâm Bạch cá chết lưới rách. Đến lúc đó, Thác Bạt Phong liều mạng truy sát Lâm Bạch, mà Lâm Bạch dưới tình thế cấp bách giết Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế. Đến lúc đó, Thác Bạt Phong chiến thắng trở về mà về, Đại Nguyệt Quốc quần long vô chủ. Mà Thác Bạt Phong lại nắm giữ toàn bộ quân đội binh quyền. Cái này ngôi vị hoàng đế trừ hắn, còn có ai dám ngồi sao? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lâm Bạch không có bắt Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế, mà là bắt Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế sủng phi. Chính là vì giữ lại Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế cho Thác Bạt Phong tạo áp lực. Chỉ cần hoàng đế một ngày không chết, Thác Bạt Phong cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Đây chính là mưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão già khẽ cười nói. Thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Bị lão già vừa nói như vậy, thiếu niên nhìn nhiều hai mắt Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Nhưng tùy theo, thiếu niên lại đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người trưởng công chúa. Mặt không chút thay đổi, trên mặt lộ ra một tia nhu tình. Thiếu niên nhất cử nhất động, tự nhiên đều bị lão giả này nhìn ở trong mắt. Cũng là tùy theo mà đi. Mỉm cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại Nguyệt Quốc sở hữu tiến vào gia nguyệt quan bên trong tướng sĩ, kể hết rời khỏi, sắp xếp tại gia nguyệt quan ở ngoài. Thác Bạt Phong nhìn lấy Lâm Bạch hô. Lâm Bạch. Diệt Thành Pháo quân đoàn cùng Hắc Nguyệt quân đoàn tướng sĩ đều đã ly khai gia nguyệt quan. Hiện tại ngươi đến đem Vân Phi trả lại a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười lạnh nói, ngươi cho ta ngốc a, ta hiện tại đem Vân Phi cho các ngươi, vạn nhất các ngươi lập tức vừa quay đầu công sát qua đây làm sao bây giờ? Các ngươi không cần phải lo lắng, ta đối người nữ nhân này một chút hứng thú cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ ra Nguyệt Quan cùng Nam Ninh Quan tường thành lần nữa hồi phục như lúc ban đầu sau đó, ta tự nhiên sẽ thả Vân Phi trở về. Mà ở trong khoảng thời gian này, Vân Phi liền tạm thời ở lại Thần Võ Quốc a. Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế khẩn trương hô. Không thể, không thể. Tuyệt đối không thể, Vân Phi hôm nay nhất định muốn theo ta đi. Lâm Bạch, người muốn cái gì đều được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là nhường ta đem Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế cho ngươi đều được. Chỉ cần ngươi đem Vân Phi trả lại cho ta. Chỉ cần ngươi đem Vân Phi trả lại cho ta. Ta bả Giang Sơn đều cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế sốt ruột đối Lâm Bạch nói rằng. T. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế câu nói này. Nhất thời nhường toàn trường võ giả đều hít sâu một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Riêng là Thác Bạt Phong. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế. Phụ hoàng, người nói cái gì đó? Ta Thác Bạt thị Giang Sơn. Sao có thể dung nhẫn người khác nhúng chàm? Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế đối Thác Bạt Phong nổi giận nói. Chỉ cần Vân Phi hảo hảo. Hắn đối với trẫm mà nói đều không để ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thác Bạt Phong hồn hển nhìn lấy Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế. Trong con ngươi một tia sát ý lập lòe dựng lên. Lâm Bạch nhìn lấy Vân Phi. Vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới người mị lực lớn như vậy. Cư nhiên đem lão đầu này mê thần hồn điên đảo. Thậm chí ngay cả Giang Sơn cũng không muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Phi tàn bạo nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Thiên hạ này chỉ có ngươi cái người điên này. Một vài người tính cũng không có. Không hiểu phong tình, như ngươi loại này người. Đã định trước cô độc một đời. Ha ha, Lâm Bạch chẳng thèm ngó tới cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này. Thác Bạt Phong sắc mặt cũng có chút nóng này. Vạn nhất chính tướng Đại Nguyệt Quốc Giang Sơn đều cho Lâm Bạch. Cái kia Thác Bạt Phong liền thực sự là hai bàn tay trắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế là, Thác Bạt Phong đối lấy Lâm Bạch la lên. Lâm Bạch, ta muốn cùng ngươi luận võ đàm phán. Lâm Bạch cười lạnh nói. Hảo nha, đàm phán nội dung là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thác Bạt Phong lạnh lùng nói. Nếu ta thắng. Ngươi đem thần võ quốc Nam Cảnh cùng Vân Phi đều cho ta. Nếu ngươi thắng, ta Đại Nguyệt Quốc lập tức triệt binh. Đồng thời cam đoan trong vòng 10 năm. Không mảy may tơ hào. Như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thác Bạt Phong lạnh giọng hỏi. Thật nực cười. Lẽ nào ngươi quên? Hôm đó trên chiến trường, ta cách không một kiếm. Cách lấy ngàn mét khoảng cách liền đem ngươi một kiếm trọng thương. Ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ sao? Lâm Bạch cười lạnh vấn đáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, hôm đó bất quá là ta không thể phòng bị. Mà ngươi đánh lén đắc thủ mà thôi. Tiểu vương tại Đại Nguyệt Quốc bên trong. Thật là gần với Thánh Nguyệt Chi Vương thiên tài. Nếu chúng ta liều mạng đánh một trận. Còn không biết là ai thắng ai thua đâu. Thác Bạt Phong cười lạnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao? Lẽ nào ngươi không dám sao? Thác Bạt Phong cười lạnh hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nhạo. Có gì không dám? Ngươi Đại Nguyệt Quốc Hoàng thành ta đều tới lui tự nhiên. Vẫn sợ ngươi hay sao? Thật là như vậy đánh cuộc. Vạn nhất ta thắng, mà ngươi Đại Nguyệt Quốc trở mặt vô tình làm sao bây giờ? Đây là Lâm Bạch duy nhất một cái nghi vấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn nhất Lâm Bạch đợi lát nữa thắng lợi, mà Đại Nguyệt Quốc không tuân thủ đổ ước làm sao bây giờ? Đến lúc đó còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy kết cục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy lão phu tới làm cái này nhân chứng a, giữa lúc này phía bắc trên bầu trời. Một con bạch hạc vỗ cánh bay ra, rơi ở trên tường thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch hạc thượng tàu hạ xuống một già một trẻ. Lão già, nụ cười khả cúc, hiền lành ôn hòa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà thiếu niên kia, mặt không chút thay đổi. Hai mắt bình thản. Trên trán có một cổ không che giấu được tự phụ chi sắc. Ngươi là người phương nào? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão già cười nhạt nói. Ta biết tên ngươi. Ngươi tên là Lâm Bạch, ngay cả lão phu, thần tích lĩnh trưởng lão Điêu Thành. Vị này chính là thần tích lĩnh thiếu niên võ giả, Ngô Tùng. Lão già khẽ cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. T, toàn trường sở hữu võ giả hóa đá đồng dạng nhìn lấy lão già này cùng thiếu niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đôi mắt đều là toát ra trận trận kinh ngạc và ngưỡng mộ. Riêng là thiếu niên kia, cảm giác được hàng ngàn hàng vạn người ngưỡng mộ ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn thời điểm. Khóe miệng không kìm lại được lướt trên vẻ tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khóe mắt liếc qua liếc mắt nhìn trưởng công chúa. Nhìn thấy nàng cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình. Cái này thiếu niên thì càng thêm đắc ý, Điêu Thành cười nói. Đại Nguyệt Quốc, không biết lão phu nhưng có tư cách làm cái này nhân chứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế cùng Thác Bạt Phong đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Điêu Thành. Vội vàng lễ độ cung kính nói đến. Điêu Thành tiền bối nếu là đến từ thần tích lĩnh. Vậy dĩ nhiên có tư cách làm cái này nhân chứng. Điêu Thành mỉm cười, nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi, Lâm Bạch tiểu hữu, có lão phu làm nhân chứng, ngươi còn có cái gì nghi ngờ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch suy tư sau một lúc lâu, hỏi, nếu như chờ hội ta thắng, mà Đại Nguyệt Quốc không tuân thủ đổ ước làm sao bây giờ? Điêu Thành cười nói, vậy ta thần tích lĩnh làm xuất thủ. Trong vòng một ngày, dẹp yên Đại Nguyệt Quốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. T, nghe thấy Điêu Thành cái này phong khinh vân đạm một câu nói. Sợ đến Lâm Bạch đều là hai mắt vừa nhảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong vòng một ngày, dẹp yên Đại Nguyệt Quốc, đây là có rất mạnh thực lực, mới dám nói ra cứng rắn như thế nói tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã có Điêu Thành tiền bối làm chứng kiến, vậy vãn bối nguyện ý đi đánh một trận. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Ngày hôm qua nói, bạo phát 30 chương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cái này chương 1 đã là chương 40. Bạo phát, hôm nay là thứ 7. Đế kiếm viết ra nhiều ít, liền phát bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buổi tối hẳn còn có. Hôm nay bạo phát phỏng chừng sẽ ở 45 chương trở lên. Đế kiếm như vậy nỗ lực, chỉ hy vọng các vị có thể cho cái đạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu. Đế kiếm bái tạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.